Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267. Thắng mà không võ, Lôi Khôn Quân vừa nói xong, chính là thân thể khẽ động, hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, bất quá, rất nhanh ngươi liền sẽ minh bạch. Cử động của ngươi là ngu xuẩn cỡ nào? Tại hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón lúc, Lôi Khôn Quân mặt lộ vẻ cười lạnh, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu âm lãnh ngữ điệu. Có đúng không? Nghe được Lôi Khôn Quân tự tin lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, đáp lại nói, đây chỉ là ngươi ý nghĩ mà thôi. Kỳ thật trong mắt của ta, ngươi cùng Ngọc Phong Vương quốc người cũng không hề khác gì nhau. Hừ, đối với Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lôi Khôn Quân hừ lạnh một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Ô Lôi Liên Thiên, Lôi Khôn Quân một chưởng oanh ra. Trên bàn tay của hắn lập tức lôi mang lấp lóe, trong nháy mắt, liền hóa thành một đầu dài đến mấy chục mét đen nhánh lôi xà. Liền thông thiên địa phương, tê. Đen nhánh lôi xà một hình thành, liền nhập vào xuất ra lấy lưỡi rắn, uốn éo người hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Đen nhánh lôi xà hành động tăng tốc, thân thể vừa mới động, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Đón lấy, thân thể của nó liền tới đến Mạc Thanh Vân trước người, nâng lên cái đuôi hướng phía Mạc Thanh Vân quấn quanh mà đến, muốn đem Mạc Thanh Vân quấn chặt lấy. Hỏa Long ấn, đối mặt đen nhánh lôi xà quay quanh. Mạc Thanh Vân hai tay kết động, thân thể nhất chuyển, đón lấy, thân thể của hắn xung quanh liền xuất hiện 81 Hỏa Long chiến ấn. Những này Hỏa Long chiến ấn vừa ra, liền tạo thành một cái chiến ấn vòng tròn, đem Mạc Thanh Vân vờn quanh, chặn đen nhánh lôi xà quay quanh. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên thân cũng tản mát ra một cổ áo nghĩa chi lực. Đây là tam trọng hỏa chi áo nghĩa. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân thả ra áo nghĩa chi lực, Lôi Khôn Quân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Mạc Thanh Vân áo nghĩa chi lực lĩnh ngộ trình độ, vậy mà không kém chút nào hắn. Suy suy suy, đen nhánh lôi xà đích lôi mang thân thể cùng Hỏa Long chiến ấn tiếp xúc, liền phát ra tiếng xèo xèo vang ra, hỏa táng bắn ra, lôi mang bắn ra bốn phía. Cái loại cảm giác này, như là một cái xích sắt nắm chặt cự thạch, phát ra trận trận tiếng vang thanh âm. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, tế ra Hỏa Long chiến ấn về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức đem Hỏa Long đao lấy ra. Lập tức hướng kia đen nhánh lôi xà một đao chém xuống. Hỏa Lang đao vừa rơi xuống, trên thân đao lập tức nguyên lực cuồn cuộn, hỏa diễm cuồng bạo, như là thoát cương chi mã, hóa thành một đạo Hỏa Long đao mang. Giống, Hỏa Long đao mang vừa ra, liền phát ra từng đạo than nhẹ thanh âm, tản mát ra một cỗ như có như không long uy. Phanh phanh phanh, Hỏa Long đao mang cùng đen nhánh lôi xà đánh vào cùng một chỗ. Song phương liền điên cuồng quấn quanh, điên cuồng công kích lấy đối phương, diễn ra một màn long xà đại chiến tràng cảnh. Một phen oanh kích về sau, đen nhánh lôi xà cuối cùng không địch lại, tại Hỏa Long đao mang long chảo dưới, bị xé nứt thân thể, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đen nhánh lôi xà bị Hỏa Long đao mang cường thế đánh tan. Cùng chi tâm thần tướng liền Lôi Khôn Quân, lập tức phát ra kêu rên thanh âm, trong lòng khí huyết cuồn cuộn, lần giao thủ này dưới, hắn thế mà ăn một chút thiệt ngầm. Chợt, Lôi Khôn Quân nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, thời gian dần trôi qua nhìn thẳng vào lên, thu hồi mới ý khinh thường. Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện ra chiến lực, đã dung không được hắn khinh thị. Mạc Thanh Vân có tư cách cùng hắn một trận chiến, nguyên đan cảnh lục trọng không ngoài như vậy. Hóa giải Lôi Khôn Quân một kích toàn lực, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ngạo nhiên, khinh thường nhìn về phía Lôi Khôn Quân nói, nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này, ta đề nghị ngươi, ngươi vẫn là để bọn hắn cùng lên đi, để bọn hắn cùng lên đi. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lôi Khôn Quân biểu lộ lập tức trầm xuống, phảng phất nhận lấy một loại mãnh liệt nhục nhã. Hắn một cái nguyên đan cảnh lục trọng tu vi người, đối phó một cái chân nguyên cảnh ngũ trọng tu vi người, lại bị đối phương khinh thị như vậy, loại chuyện này hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, ngươi cao hứng còn quá sớm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Lôi Khôn Quân lập tức sắc mặt trầm xuống tới, không còn nói nhảm, trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Thiên Lôi Xà hiện, đem võ hồn triệu hoán đi ra về sau, Lôi Khôn Quân khí thế trên người lập tức tăng cường mấy phần ra. Tiểu tử, tiếp xuống ta để mở mang kiến thức một chút, ta và ngươi ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Triệu hồi ra võ hồn về sau, Lôi Khôn Quân sắc mặt trầm xuống, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu về sau, liền tiến hành hồn biến khởi tới. Lôi Khôn Quân võ hồn là cấp 11 phổ thông, mặc dù là có thể nhập siêu cấp võ hồn hàng ngũ, nhưng cũng có thể tiến hành hồn biến. Tiến hành hồn biến về sau, Lôi Khôn Quân thân thể trong nháy mắt to lớn lên, chỉ chốc lát liền hóa thành một cái cao tới gần 30 mét quái vật khổng lồ. Cùng này đồng thời, trên người hắn khí thế cũng theo đó tăng lên, đạt đến tiếp cận nguyên đan cảnh thất trọng tình trạng. Nhìn thấy Lôi Khôn Quân hồn biến, Lôi Vương Quốc một người mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tiểu tử này có thể làm cho Khôn Quân đại ca tiến hành hồn biến, cũng có thể có chết cũng vinh dự. Khôn Quân đại nhân vừa rồi bất quá là cùng tiểu tử kia chơi đùa mà thôi, hắn thật đúng là cho là mình có bao nhiêu lợi hại. Hoàng Siêu đồng dạng là mặt lộ vẻ cười lạnh, phát ra một đạo chế giễu ngữ điệu. Hắn thấy, bây giờ Lôi Khôn Quân làm thật, Mạc Thanh Vân tiếp xuống nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lôi Khôn Quân tiến hành hồn thay đổi, lần này phiền toái, không biết Thanh Vân tiểu huynh đệ có thể hay không một trận chiến. Nhìn xem tiến hành hồn biến, Lôi Khôn Quân, Mạc Phi Vũ lộ ra một tia lo lắng ra, song quyền nắm chặt. Nghe được Mạc Phi Vũ lời nói, một bên Long Ngự Thiên mấy người đồng dạng là biểu lộ ngưng trọng lên, có chút thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Tiểu tử, chịu chết đi. Lúc này, Lôi Khôn Quân quơ đuôi rắn khổng lồ, hướng phía Mạc Thanh Vân quét ngang mà tới. Đuôi rắn khẽ động, lập tức phát ra một đạo tiếng xé gió, những nơi đi qua không gian đều đầu động, phảng phất muốn bị đuôi rắn quét bạo. Nhận lấy cái chết, nhìn thấy hướng mình quét tới đuôi rắn, Mạc Thanh Vân ngoài miệng cong lên, lộ ra một tia khinh thường biểu lộ, cười nhạt nói, Lôi Khôn Quân, ngươi quá tự cho là đúng, không phải chỉ có ngươi mới có át chủ bài. Mạc Thanh Vân vừa nói xong, liền đưa tay cực tốc huy động lên đến, đón lấy, từng đạo trận pháp phù văn tại hư không hiển hiện ra. Hắn đang vẽ trận, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người là biểu lộ chấn động, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, không dám tin tưởng con mắt, đưa tay tranh trận, Tử Đồng Ma Quân lại có thể làm đến đưa tay tranh trận. Hắn tại trên trận pháp tạo nghệ, vậy mà đến tình trạng như vậy, cái này đây là đưa tay tranh trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Mạc Phi Vũ lập tức biểu lộ kích động lên, song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu bóp vào trong thịt. Tại Mạc Phi Vũ biểu lộ kích động thời khắc, Lăng Lạc đám người nhất thời nhãn tình sáng lên, mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên ra. Trận pháp, lão đại vận dụng trận pháp, chúng ta kém chút quên đi, Mạc huynh sở trường nhất chính là trận pháp, cho tới nay hắn cũng không có đụng tới lá bài tẩy này. Chỉ là Mạc huynh giờ phút này khắc họa trận pháp, tựa hồ không có mượn nhờ cửu cung trận pháp, mà là tải tiện tay tranh trận. Hắn trận pháp tạo nghệ lại tăng lên, đạt đến một cái để cho người ta ngưỡng vọng trình độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Lăng Lạc bốn người đều là nhãn tình sáng lên, lộ ra vẻ chợt hiểu ra, thần tình kích động vô cùng. Nguyên lai hắn một mực đã tính trước, làm hại ta vừa rồi lo lắng vô ích. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đưa tay tranh trận, Vương Tử Thục biểu lộ buông lỏng, lộ ra nụ cười mừng rỡ ra. Giờ phút này, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân dừng tay lại bên trong động tác. Trận pháp xong rồi, chỉ xích thiên nhai trận. Khải, Mạc Thanh Vân đưa tay một điểm, lập tức trận pháp quang mang đại thịnh, tại trước người hắn khởi động. Trận pháp một thành, Lôi Khôn Quân đuôi rắn tựa như cùng đình trì, cũng không còn cách nào tới gần Mạc Thanh Vân mảy may. Chỉ xích thiên nhai, một thước cự ly như là thiên nhai chi cách. Đối mặt chỉ xích thiên nhai trận, Lôi Khôn Quân công kích không cách nào tiến thêm. Trận pháp, nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm hóa giải Lôi Khôn Quân cường lực một kích, Hoàng Siêu bọn người là biểu lộ co lại, lộ ra một tia kinh hoàng ra. Hỏng, Tử Đồng Ma Quân am hiểu nhất liền là trận pháp. Dùng hắn trận pháp tạo nghệ, Lôi Khôn Quân đại nhân chỉ sợ rất khó đối phó hắn. Nghĩ không ra tiểu tử này tại trên trận pháp tạo nghệ vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Xem ra ta xem thường hắn. Nếu là tiểu tử này bố trí một cái phòng ngự trận pháp, cùng vạn năm rùa đen đồng dạng núp ở bên trong, vậy thì có ta phiền toái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra trận pháp chi lực, Hoàng Siêu bọn người là biểu lộ biến đổi, chau mày đi lên. Bọn hắn vậy mà quên đi, Mạc Thanh Vân còn có thủ đoạn như vậy. Đưa tay bày trận hóa giải Lôi Khôn Quân một kích, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lần nữa đưa tay hư không một tranh, đón lấy, trong hư không lần nữa dần hiện ra từng đạo trận văn, hóa thành một đạo trận pháp, hướng phía Lôi Khôn Quân bao phủ tới. Trận pháp một thành, trong trận pháp lập tức phong vân biến sắc, xuất hiện từng đạo hỏa cầu, hướng phía Lôi Khôn Quân gào thét mà đi. Nhìn thấy mình bị trận vây khốn, cùng hướng mình gào thét mà đến hỏa cầu, Lôi Khôn Quân lập tức biểu lộ co lại, đối Mạc Thanh Vân quát: "Tiểu tử, có loại cùng ta chính diện một trận chiến, dựa vào trận pháp coi như thắng, ngươi cũng là thắng mà không võ." Thắng mà không võ, nghe được Lôi Khôn Quân lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, cười nhạo nói: "Người ta đều không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, loại này lừa gạt ngu ngốc lời nói cũng không cần nói ra, miễn cho bị người chê cười. Lại nói, ngươi dùng nguyên đan cảnh lục trọng tu vi ra tay với ta, chẳng lẽ tự giành được quang vinh?" Phát ra một câu khinh thường ngữ điệu về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười lạnh, lại nói tiếp: "Ngươi vẫn là tại trong trận pháp, ngoan ngoãn chịu chết đi." Nhìn thấy Lôi Khôn Quân bị trận pháp vây khốn, một bên Hoàng Siêu bọn người thấy thế về sau, lập tức biểu lộ biến đổi. "Hỏng bét, Khôn Quân đại ca bị trận pháp khốn trụ, chúng ta lập tức đi cứu hắn." Xem đều Lôi Khôn Quân tình cảnh về sau, Lôi Vương Quốc mọi người lập tức thần sắc khẩn trương, hướng phía Lôi Khôn Quân cực tốc tiến đến, dự định trợ giúp Lôi Khôn Quân phá trận. Tại Lôi Vương Quốc người động thủ lúc, Hoàng Siêu bọn người thì là lộ ra một chút do dự biểu lộ, cân nhắc muốn hay không trợ giúp Lôi Vương Quốc bọn người. Tại hơi chút trầm ngâm về sau, Hoàng Siêu đám người trong lòng có quyết định vẫn là cùng Lôi Vương Quốc người liên thủ một trận chiến. Chỉ chốc lát, Lôi Vương Quốc cùng Ngọc Phong Vương Quốc mọi người liền nhau nhau xuất thủ, một phần đi phá trận, một phần hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Muốn nhiều người khi dễ ít người, nhìn thấy Lôi Vương Quốc cùng Ngọc Phong Vương Quốc người xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ khinh bỉ, cười lạnh nói: "Đã như vậy, coi như trách không được tay ta hung ác."